Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Tác giả Lục Xu. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành miễn phí trên trang hivblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Chương 10 tiếp theo. Mọi người trong công ty đều biết gần đây công ty liên tục gặp rắc rối, không những không nhận được bất kỳ dự án nào, mà mỗi lần đi thương lượng ký hợp đồng đều bị đối phương từ chối bằng đủ mọi lý do. Nhân viên ai nấy đều ủ rũ, chán chường, bởi vì lợi nhuận của công ty có liên quan trực tiếp tới miếng cơm của mình. Nếu tình trạng này còn kéo dài, sợ rằng tương lai công ty sẽ... Dù đây chỉ là một công ty con, nhưng gắn bó lâu dài, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm. Không ai lại muốn công ty của mình làm ăn thất bại cả. Sắc mặt tổng giám đốc Hướng Vũ Hằng dạo gần đây luôn ủ rũ, khó coi. Lần nào y bối đi vào phòng anh ta cũng thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại. Nhìn vẻ mặt là biết đối phương hẳn đang nói những lời khiến anh ta không vui. Vui bối đứng ngoài cửa đợi Hướng Vũ Hằng kết thúc cuộc gọi. Do được bồi dưỡng mấy năm trời, hiện giờ dù có bao nhiêu bực bội, Hướng Vũ Hằng cũng không hề phát giận ra ngoài, chỉ muốn ngồi một mình yên tĩnh mà thôi. Hướng Vũ Hằng cướp điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Y Bối gõ cửa mấy tiếng, thu hút sự chú ý của anh ta. Bấy giờ, Hướng Vũ Hằng mới quay đầu lại, ngồi xuống ghế, khẽ nhấc mắt lên nhìn cô. Vương Y Bối đi tới, đứng đối diện anh ta, đặt tập tài liệu xuống bàn. Hướng Vũ Hằng cầm lên, chăm chú xem rất lâu. Lúc ngẩng đầu lên, vẫn thấy Phú Ý Bối còn đứng đây. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Mấy hôm nay, một loạt công ty đối tác hủy hợp đồng. Tôi tin giám đốc cũng biết rõ nguyên nhân. Phú Ý Bối nói giọng đều đều, ánh mắt cũng rất bình tĩnh nhìn Hướng Vũ Hằng, không hề có sợ hãi hay bất lực nào. Thì sao? Nhận thấy giọng điệu của mình không ổn lắm, Hướng Vũ Hằng lập tức ho khan hai tiếng để trấn tĩnh. Thế nhưng khi ánh mắt đảo qua phong bì nằm trong tay cô, anh ta lại xa sầm mặt. Trong lúc công ty gặp khó khăn, điều cần nghĩ là làm sao giúp công ty vượt qua khó khăn, chứ không phải chối bỏ trách nhiệm của mình. Vị bối siết chặt phong bì trong tay. Trước khi vào đây, đúng là tôi đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi. Cô xé tan phong bì trước mặt Hướng Vũ Hằng, bình thản cười. Tôi đi làm việc tiếp. Cô Lục Dĩnh kia đúng là người nói được, làm được. Không tiếc thủ đoạn ép Hướng Vũ Hằng phải đuổi việc với Y Bối. Rõ ràng anh ta biết rõ Lục Dĩnh nhắm vào mình, nhưng không hề mở miệng nhắc tới. Thái độ ấy của Hướng Vũ Hằng khiến Vũ Y Bối thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mình. Người đàn ông này đúng là một người quang minh lỗi lạc. Cô không giải thích quan hệ giữa mình và Hướng Vũ Hằng cho Lục Dĩnh, sở dĩ là vì cô cảm thấy không cần thiết. Cô ta chẳng qua muốn tìm mọi cách khiến cô không sống yên, nên cô có giải thích cũng vô dụng. Huống hồ, Hướng Vũ Hằng cũng không muốn dây dưa gì tới Lục Dĩnh. Mọi chuyện như ngày hôm nay, chết có thể khiến bố mẹ anh ta không bức bách anh ta nữa. Trái lại với Vũ Y Bối, Hướng Vũ Hằng suy nghĩ rất đơn giản. Người ta muốn đối đầu với anh càng không thể để cho họ được như ý. Nếu công ty lâm vào nguy cơ phá sản, thì điều đó chỉ có thể chứng minh rằng năng lực của anh quá kém, chứ không phải là do một người phụ nữ gây ra. Vũ Y Bối kiểm tra lại danh sách những người gần đây có liên hệ với công ty. Đối với các bên đã hủy hợp đồng, thật ra cũng không thể nói họ không có đạo lý. Những công ty nhỏ hợp tác với Hoa Thịnh này không dám vì Hoa Thịnh mà đắc tội với một công ty mạnh như Quảng Vũ. Mấy năm nay tuy không đến mức như mặt trời ban trưa, nhưng Quảng Vũ vẫn đi lên đều đều. Dù không so bì được với những tập đoàn lớn mạnh, nhưng ít ra cũng hơn hẳn những công ty nhỏ. Hơn nữa hiện tại, Hướng Vũ Hằng còn chưa được cha mình chuyển Hoa Thịnh sang tay, anh đương nhiên không thể đấu lại với Quảng Vũ. Tình trạng việc làm ăn xưa nay vẫn vậy. Quan hệ xã hội giữa người và người thực ra cũng chẳng khác là bao. Ai cũng đều muốn tìm một điểm tựa vững chắc cho mình. Đàn ông coi sự nghiệp là chỗ dựa, phụ nữ thì lại coi đàn ông là chỗ dựa. Những điều trên chỉ là những suy nghĩ tẻ nhạt. Tiếp tục phân tích mấy cái dự án này. Chỗ dựa, nếu như Hoa Thịnh có thể hợp tác với một công ty thật lớn thì đã chẳng cần phải hạ giọng đi thương lượng với mấy công ty kia. Hơn nữa, còn có thể ngồi yên một chỗ mà đợi vô số cuộc điện thoại tới, mong được hợp tác. Lý tưởng đương nhiên tốt, ai mà chẳng mong thuận buồm xuôi gió. Vui Bối mở thư mục tài liệu ra, trong đó có một bản kế hoạch để hợp tác với Hoàng Quang. Nhưng còn chưa kịp triển khai thì đã vướng phải khó khăn. Hoàng Quang đang bắt đầu chuyển hướng sang việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng. Thanh niên sống ở thành phố hiện nay có xu hướng tới những nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Lỗ Ôn Nhiên từ lâu đã chú ý tới vấn đề này. Vài năm sau, Hoàng Quang nhất định sẽ thu hút được sự quan tâm của mọi người. Bản kế hoạch này đã hao tổn rất nhiều tâm huyết và sức lực của cô và Hướng Vũ Hằng, nhưng lại chưa thu hút được một chút hứng thú nào từ đối phương. Cô xem lại một lần, sửa chữa, rồi lại sửa chữa. Từng có một thời gian rất dài, cô cố gắng phủ định sự ấu trĩ trong quá khứ của mình, tự dán lên mình cái mác ngu xuẩn. Mãi tới tận bây giờ mới thay đổi được suy nghĩ của bản thân. Mỗi giai đoạn đều có một hành vi, một tâm trạng không thể thay thế. Dù sau này nghĩ lại sẽ cảm thấy thật khó tin, nhưng vào thời khắc ấy chỉ có thể cứ ngu xuẩn như vậy mà thôi. Quá khứ cô nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Hoa Thịnh hiện lại lâm vào khốn đốn, nguyên nhân thực ra là xuất phát từ cô. Cô nên chịu trách nhiệm. Cô muốn chứng minh bản thân không hề nhu nhược. Lúc cần phản kháng thì nhất định phải phản kháng. Phú Y Bối đi tới Hoàng Quang. Đúng như dự liệu, cô được thư ký tiếp. Y Bối mỉm cười thân thiện. Mong cô báo với giám đốc Lộ, tôi thực sự có chuyện quan trọng. Đối phương gọi một cuộc điện thoại, sau đó áy náy nhìn cô, ám chỉ rõ câu trả lời. Lộ Ôn Nhiên không muốn gặp cô, đồng thời cô cũng không cần chờ. Không sao, tôi có thể đợi được đến lúc giám đốc Lộ hết bận. Cô Y Bối ngồi xuống sofa bên cạnh, không bận tâm tới ánh mắt dòm ngó của người khác. Cô mang bản kế hoạch ra xem kỹ lại một lần. Chợt cô cảm thấy có điều gì thật lạ. Trước đây cô ghét nhất là xem đi xem lại một thứ gì đó, nhất là những thứ bản thân mình làm hoặc tham gia làm. Vậy mà ngày hôm nay sợ ghét đã biến thành thói quen. Vui Bối ngồi đợi rất lâu, ngay cả cô thư ký kia cũng liên tục nhìn cô, nhìn không được đành mang một tách cà phê ra mời cô. Vui Bối nói cảm ơn, không làm khó đối phương. Trần Tử Hàn cầm tài liệu mang tới phòng của Lộ Ôn Nhiên. Anh dừng chân lại, nhìn sang phía Y Bối đang ngồi lật dở tập giấy tờ trong tay. Anh đi tới bàn thư ký, hất cầm ra hiệu. Cô thư ký hiểu ý liền kể lại sự việc. Trần Tử Hàn siết chặt tập tài liệu trong tay. Từ bao giờ cô lại trở nên nhẫn nại như vậy? Cô gái năm xưa muốn ăn cái gì cũng phải ăn bằng được, muốn có cái gì cũng phải có bằng được. Không ngờ lại có ngày kiên trì ngồi đợi một chỗ, dù biết đối phương đã từ chối còn quyết không đi. môi anh mím chặt thành một đường thẳng. Lặng lẽ thở hắt ra một hơi, rồi tiếp tục đi về phòng Lộ Ôn Diên. Trần Tử Hàn trình bày ngắn gọn ý kiến của mình về dự án để Lộ Ôn Diên quyết định. Nói xong, anh vẫn còn đứng yên chưa đi ngay. Lộ Ôn Diên lấy làm lạ, hỏi: còn việc gì nữa? Kế hoạch hợp tác trong dự án Lam Sơn. Trần Tử Hàn nói nửa chừng, ánh mắt không rời khỏi Lộ Ôn Diên. Chẳng phải là để giám đốc Lý phụ trách rồi sao? Chi tiết cụ thể đã bàn bạc với quan vụ, xong xuôi rồi. Lộ Ôn Diên nhận thấy sắc mặt Trần Tử Hàn không có vẻ như thật sự quan tâm tới dự án kia. Anh ta lập tức tủm tỉm cười. Sao tự nhiên lại nổi lên vẻ thương hại như thế? Cậu cảm thấy tôi sẽ để mắt tới công ty Hoa Thành sắp phá sản kia sao? Thấy Trần Tử Hàn im lặng, Lộ Ôn Diên nói tiếp: không phải vì tên hướng của hàng kia từ dở trò dùng mỹ nhân kế khiến cậu đồng lòng rồi đấy chứ? Biết rõ là Lộ Ôn Diên chỉ cố ý trêu mình, không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, nhưng anh vẫn không nhịn được mà lên tiếng: đúng vậy, anh có muốn ra ngoài kia xem chút không? Xem có điểm gì khác lệnh tôn phu nhân không? Nói xong, Trần Tử Hàn bỏ đi. Ra đến cửa, anh quay đầu lại: Lộ Ôn Diên, người phụ nữ của anh, tốt nhất là đừng có làm phiền em đi đón nữa thì hơn. Lộ Ôn Diên nhếch môi cười, nhìn theo Trần Tử Hàn. Thật hiếm có dịp thấy cậu ta lộ ra bản tính này. Vui bối không gặp được Lộ Ôn Diên, nhưng cô không hề thất vọng. Lúc quyết định tới đó, cô đã biết trước Lộ Ôn Diên sẽ không chịu gặp cô. Mục đích cô tới chỉ là muốn dùng hành động để chứng tỏ cho Lộ Ôn Diên biết cô đã tới hoàng quan. Trong lòng cô hiểu rõ, Lộ Ôn Diên vốn không thèm để một công ty nhỏ như Hoa Thịnh lọt vào tầm mắt. Thế nhưng, Vui Bối thật sự không ngờ rằng lúc cô chuẩn bị ra về, thì bên cạnh cô lại xuất hiện một bóng dáng Trần Tử Hàn. Vừa trông thấy anh, cô lập tức từ bỏ ý định xoa bóp đôi chân tê mỏi của mình. Hiện tại, cho dù có bao nhiêu khó chịu, cô cũng không muốn để lộ cho anh thấy. Cô muốn có thể mạnh mẽ, quật cường mà xuất hiện trước mặt anh. Ngay cả giờ phút lúng túng này, cô phải lưu lại cho anh hình ảnh đẹp đẽ của cô, chứ không phải là bộ dạng cùng quẩn. Tập đi, tập lại, quả nhiên không uổng công. Hiện tại chí ít thì cô cũng không căng thẳng đến mức phải khinh bỉ chính mình. Cách gặp mặt này còn tồi tệ hơn cả lần gặp nhau ở đám cưới của Lương Nguyệt. Ngày hôm ấy có bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời nói ý vị sâu xa để giúp cô nhìn ra chỗ khác. Còn hôm nay, cô chỉ có thể nhìn anh, muốn tránh cũng không được. Vui Bối nắm chặt tập tài liệu trong tay. Ít nhất làm vậy cũng giúp cô có thêm chút dũng cảm. Anh vẫn nổi bật như xưa. Khi cô đứng ở vị trí người ngoài cuộc nhìn anh, cũng phải thừa nhận rằng anh ăn mặc rất đơn giản, như lại toát lên một thứ khí chất không giống người bình thường. Dù là quá khứ hay hiện tại, sự khó chịu trong lòng cô vẫn chưa hề tiêu tan. Nhưng ít ra thì cô cũng không lựa chọn cách chạy trốn, mà sẽ cố gắng cười thật tươi. Trần Tử Hàn đi tới bên cạnh cô, sắc mặt không lộ rõ vui buồn. Anh lấy di động ra nhìn giờ: cùng đi ăn cơm được không? Cũng may anh không nói: em vẫn khỏe chứ? Hay gần đây thế nào? Những câu hỏi ấy tuy bình thường nhưng sẽ khiến cô khó xử. Cô sợ nhất là một ngày nào đó chứ họ không còn gì để nói với nhau, thậm chí không bằng cả những người xa lạ. Tan tầm rồi mà cô vẫn đợi ở đây, chắc chắn là còn chưa ăn cơm. Từ khi nào anh lại thích làm khó cô như vậy? Nếu như cô từ chối, anh sẽ cho rằng cô đang trốn tránh. Mặc dù cô hoàn toàn không hề có ý định từ chối, dù sao cũng phải đối mặt. Trước kia cô không hiểu vì sao những người yêu nhau chia tay rồi còn có thể làm bạn tốt, thường xuyên gặp mặt, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Cô không biết bọn họ làm thế nào, nhưng chí ít thì việc cô có thể làm là giả vờ sống rất ổn. Y bối gật đầu. Trần Tử Hàn không hề hỏi cô tới đây làm gì, cũng không tỏ ra tò mò. Như vậy cũng tốt, có thể khiến cô an tâm. Hai người cùng nhau đi vào thang máy, nhìn con số trên bảng điện tử không ngừng giảm dần, giảm dần. Thang máy có vài người, nhưng hầu như ai cũng lên tiếng chào anh và tặng cho cô y bối một ánh mắt dò xét. Cô chỉ yên lặng đứng đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù trong lòng không thoải mái, cô cũng sẽ không tỏ thái độ mỉa mai nào với họ. Đó là những hành động ngốc nghếch khi còn trẻ cô đã làm, hiện tại không thể nào hoài niệm lại được. Xuống tới đại sảnh tầng 1, Trần Tử Hàn bảo cô đợi anh đi lấy xe. Cô gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy của cô lại khiến anh đi rồi vẫn không kìm được mà quay lại nhìn cô thêm một chút. Có lẽ là không quen chăng? Anh thật không ngờ một người suốt ngày líu ra líu ríu bên tai mình lại biến thành một người yên tĩnh đến vậy. Y bối khẽ cười, cô hoàn toàn hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình. Cô căm hận bản thân trước đây khi bị anh rời bỏ, luôn tỏ ra chán chường như không sống nổi. Mặc kệ là thật hay giả, cô y bối bây giờ có thể ung dung thoải mái đứng trước mặt anh được rồi. Dù chỉ là tự diễn cho mình xem cũng tốt. Trần Tử Hàn lái xe tới, hạ cửa kính xuống. Nụ cười trên mặt y bối càng tươi. Chính là chiếc xe này, ngày nào nó cũng dừng trước cửa công ty cô để đón một cô gái khác. Cô đã từng đứng bên cửa sổ chỉ để đợi nhìn thấy nó. Giờ phút ấy như đưa cô quay trở lại cuộc sống mà cô hằng mong muốn. Cô làm việc ở một công ty bình thường. Ông xã của cô mỗi ngày đều lái xe tới đón cô vào lúc tan tầm. Rất nhiều lần sau khi hết giờ làm việc, y bối đứng dưới cổng công ty. Cô lặng lẽ nhìn theo đồng nghiệp từng người một được đón về. Còn cô chỉ có thể một mình đứng đó. Đột nhiên có một ngày, cô phát hiện ngoài cổng công ty cô xuất hiện người đàn ông mà cô cho rằng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Chỉ tiếc rằng anh đến để đợi một người khác. Cánh cửa kính trong nhìn ra được, nhưng ngoài không nhìn vào được. Vừa vặn có thể giúp cô che giấu tâm trạng. Quy bối ngồi vào trong xe, đường nhìn di chuyển ra cảnh vật bên ngoài. Muốn đi đâu ăn? Tiếng Trần Tử Hàn vang lên giữa khoảng không gian trống trải, kéo ánh mắt của cô quay về. Trở lại đây chưa lâu lắm, ở đâu có đồ ăn ngon cũng không nhớ nữa, tùy anh tới đâu cũng được. Lời cô nói là thật, cô quả đúng là không biết những thứ đọng lại trong ký ức của cô còn tồn tại hay không. Nghe y bối nói vậy, Trần Tử Hàn liền chuyển bánh lái. Quan hệ giữa hai người họ chính xác đã không còn thích hợp để đi tới những địa điểm trong hồi ức nữa rồi. Con phố đồ ăn vặt ngay ngoài cổng trường đại học của cô là nơi mà cô đã từng hí hửng lôi kéo anh tới ăn. Anh còn nhớ rõ vẻ mặt rạng rỡ của cô khi ấy. Thế nhưng dù con phố đó còn đi chăng nữa thì có thể chứng minh được điều gì đây? Trần Tử Hàn lặng lẽ quan sát cô qua tấm gương chiếu hậu. Vẫn quen thuộc như thế, nhưng lại pha lẫn một thứ cảm giác xa lạ. Rốt cuộc là ai thay đổi? Rõ ràng biết thời gian rất độc ác, vậy mà cứ ôm hy vọng nó có thể đáng yêu một chút. Xuống xe, đập vào mắt quả nhiên là một nơi xa lạ. Vui y bối theo Trần Tử Hàn đi vào trong. Vừa nãy đã nói tùy anh chọn địa điểm, nên bây giờ chỉ có thể im lặng mà thôi. Cô quan sát xung quanh, đây là một nhà hàng đồ Tây. Trường Tử Hàn cầm lấy thực đơn, nhìn cô. Muốn ăn gì? Gì cũng được. Cô không muốn nhìn anh, buộc miệng nói ra, rồi mới chợt cảm thấy không ổn lắm. Hai suất thịt bò tái, 8/9. Nói xong, anh đưa trả thực đơn cho bồi bàn. Bấy giờ, yêu bối mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt xẹt qua một chút bất mãn. Cô ghét nhất ăn mấy thứ đồ Tây này. Từng có thời gian, cô khá tò mò với những món ăn này, nên đã cùng ăn tới thử. Anh giả bộ rất giống, ăn rất ngon miệng, nhưng cô lại không thích chút nào. Ước một nỗi, không thể lao ra khỏi nhà hàng, sau đó cạch mặt, không bao giờ bước vào nữa. Thịt bò tái ở đây rất ngon. Trường Tử Hàn vươn tay ra lấy khăn giấy, cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của cô. Y bối mím môi, vốn nghĩ sẽ lặng yên ăn cho xong bữa cơm này rồi đi, nhưng nghĩ tới món ăn cô đã cảm thấy ảo não. Trường Tử Hàn khẽ cong bờ môi mỉm cười. Anh hoàn toàn đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Anh cố ý đưa cô tới đây ăn thứ mà cô không thích. Anh muốn thấy vẻ mặt ôn hòa của cô lộ ra một cảm xúc khác. Thà trông thấy cô tức giận, còn hơn là thấy bộ dạng trầm mặc, không nói một lời của cô. Bồi vàng mang đồ ăn lên. Xin mời, chúc quý khách ngon miệng. Y bối nhìn đĩa thịt bò, cắn răng cầm lấy con dao và cái dĩa, bắt đầu cắt. Cô cắt miếng rất nhỏ mới dám cho vào miệng. Không hợp khẩu vị à? Trường Tử Hàn nhìn cô. Có thể nói với đầu bếp kiểu em thích. Y bối ngẩng đầu lên. Em rất thích. Nhà hàng yên tĩnh này thích hợp là địa điểm hẹn hò cho các cặp tình nhân. Vừa nói chuyện thân mật, vừa có thể nhìn đối phương. Trên bàn ăn còn bày một bó hoa hồng tươi cắm trong lọ pha lê tinh xảo. Trang trí giản đơn nhưng lại làm tăng thêm vẻ tao nhã. Chỉ có điều, dù có tao nhã đến mức nào cũng không bù lại được sự bất mãn trong lòng cô. Thế thì tốt rồi, anh còn tưởng em không thích. Biết rõ cô đang cố gắng đè nén nỗi bực tức trong lòng, Trần Tử Hàn vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Cô muốn bình tĩnh đối phó, nhưng anh sẽ không để cô như ý. Có một vài thói quen, cho dù được che giấu bởi vẻ ngoài bình thản, nhưng thật ra vẫn cứ lộ ra ngoài. Anh lo lắng quá rồi. Y bối từng phải đối mặt với những vụ làm ăn khó nhằn. Mỗi lần cô đều tự nhủ với bản thân, đây là công việc, nhất định phải chịu đựng. Khi bên cạnh mình không có một người đàn ông làm chỗ dựa, thì cô lại càng phải tự nỗ lực, chẳng thể trách ai được. Trần Tử Hàn chỉ qua quýt nói mấy câu, nhưng lại khiến những thứ cô đã cố chịu đựng rất lâu dễ dàng lộ ra ngoài. Là vì anh quá tài giỏi, hay là bản thân cô quá vô dụng? Anh ấy rõ ràng biết cô không thích đồ ăn Tây mà vẫn đưa cô tới. Là vì anh đã quên mất sở thích của cô ư? Hay là xưa nay anh vốn chẳng để tâm? Chỉ có chút chuyện còn con ấy thôi cũng khiến cô phải suy nghĩ. Cô không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt không rõ cảm xúc. Lần trước có gặp qua giám đốc Hướng, anh ta có nhắc tới em, nói em là cánh tay đắc lực. Giám đốc quá đề cao em thôi. Chất lỏng chảy ra trong đĩa thức ăn khiến y bối liên tưởng tới máu trên người con bò. Cô mím môi ép mình bỏ đi ý nghĩ đó. Thế ý em là con mắt giám đốc Hướng không tốt sao? Trần Tử Hàn cố ý làm như hiểu lầm. Anh đã ăn xong, ung dung ngồi nhìn cô. Trong đầu của y bối nổi lên vô số suy nghĩ. Chắc là vậy. Cô vốn muốn nói một hai câu phản bác, nhưng nụ cười kia của anh giống như đang chờ đợi sự phản bác ấy của cô, để rồi tiếp tục nói ra những lời khiến cô khó chịu. Cô không muốn để anh được như ý, nên thẳng thừng kết thúc vấn đề này ở đây thôi. Môi trường làm việc ở Hoa Thịnh quả nhiên rất tốt. Anh gõ gõ ngón tay xuống bàn. Lấy gì mà chắc chắn như vậy? Ít nhất thì nó cũng có thể khiến một người có tâm trạng hay buồn bực trở nên trầm mặc, bình thản. Kiểu người điềm đạm như vậy không phải công ty bình thường nào cũng có được. Ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng. Thế nhưng cô lại nhìn ra trong đó thứ khiến cô vô cùng khó chịu. Vì sao lại đồng ý đi ăn với anh chứ? Dù bị coi là trốn tránh cũng còn tốt hơn là tình huống bây giờ. Em no rồi, chúng ta về thôi. Cô nhẹ thở hắt ra. Trần Tử Hoàng đảo mắt qua miếng thịt bò cô chưa ăn hết. Em bỏ phí miếng thịt bò rất hợp khẩu vị kia à. Phú Y Bối im lặng một chút, sau đó quay đầu nhìn bồi bàn đang đứng bên kia chờ phục vụ khách. Không ăn hết có bị phạt tiền không? Phạt bao nhiêu? Bồi bàn tròn mắt nhìn cô. Trường Tử Hoàng chậm rãi đứng dậy, cười với cô nhân viên kia. Cô ấy thấy cô đáng yêu nên đùa thế thôi. Nói xong, anh đi thanh toán. Tâm trạng của Phú Y Bối bị anh phá hỏng hoàn toàn. Cảm ơn anh đưa em về. Xuống xe, Phú Y Bối vẫn duy trì nụ cười như lúc đầu. Em trở nên cách sáo quá rồi. Nói xong, Trần Tử Hoàng lái xe rời đi ngay lập tức. Y Bối đứng yên, không chịu thừa nhận rằng dù bản thân rất khó chịu, nhưng cô không thể đưa anh vào danh sách đen. Cô không nên nghĩ về những điều tốt đẹp trong quá khứ, mà lẽ ra nên nghĩ về những khuyết điểm, những chuyện làm cô bực bội mới đúng. Như vậy, cô thực ra mới thấy, thực ra anh rất đáng ghét. Chẳng hạn như, mỗi lần cô không chịu đọc sách, đều bị anh cốc đầu. Mỗi lần cô muốn hưởng ứng trò náo nhiệt nào đó, đều bị anh kéo lại. Mỗi lần cô không chịu ăn cơm, đều bị anh phớt lờ. Mỗi lần cô say mê đọc tiểu thuyết, đều bị anh tịch thu điện thoại. Những chuyện vụn vặt ấy cứ xuất hiện luẩn quẩn trong đầu cô. Nhưng cô nhận ra, cô thật sự không nhớ nổi một khuyết điểm nào của anh. Nếu anh có khuyết điểm, thì đó có lẽ là anh không cần cô nữa. Tâm trạng của Y Bối hoàn toàn bị chính cô đẩy vào tình cảnh họa vô đơn chí. Cô quay đầu đi về phía căn hộ, trông thấy cái cây nhỏ ven đường, không nhịn được chạy tới liên tục đá chân vào thân cây. Nhìn lá cây xanh tươi rơi xuống, trong lòng cô lại cảm thấy sảng khoái. Cô dừng chân lại, mà cái cây nhỏ vẫn còn không ngừng rung. Phú Y Bối thở hổn hển, nhìn thân cây bằng ánh mắt hổ thẹn. Xin lỗi nhé, hôm nay chị không vui, cứ lượng thứ cho chị nhé. Một chiếc lá rơi xuống đầu cô, cô giơ tay lên cầm lấy. Hóa ra cưng cũng nhỏ mọn như thế. Ở một vị trí gần đấy, Trường Tử Hàng thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Nụ cười thấp thoáng cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt. Rất nhiều lúc chúng ta đều hay nói một người nào đó thay đổi, nhưng chỉ những ai hiểu rõ người ấy mới biết. Dù người ấy thay đổi đi chăng nữa, nhưng vẫn còn một điểm bất biến, chỉ là chúng ta có muốn tìm ra nó hay không mà thôi. Ngày hôm sau, Quy Bối lại tiếp tục đến Hoàng Quan. Thư ký nhìn thấy cô liền tươi cười nói: Giám đốc chúng tôi đang họp. Không sao, tôi đợi được. Cô ngồi xuống vị trí hôm qua, lại mở tập tài liệu ra đọc. Thư ký mang cho Phú Y Bối một tách cà phê. Những người biết điều và không rầy rà như Phú Y Bối khiến cho công việc của cô ta cũng bớt rắc rối đi khá nhiều, nên cô ta rất có cảm tình với Y Bối. Kết thúc cuộc họp, Lộ Ung Di đi ra ngoài nhìn thấy Phú Y Bối. anh ta cau mày. Không ngờ hôm qua đóng cửa tiễn khách như vậy mà vẫn không khiến cô nhục chí. Lộ Ôn Nhiên đã hiểu cho cô thư ký rồi mới đi vào phòng làm việc. Thư ký lập tức đi tới bên cạnh Vũ Y Bối. Giám đốc Lộ mời chị vào gặp. Vũ Y Bối gấp tài liệu lại, mỉm cười với thư ký, rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc của Lộ Ôn Nhiên. Lần đầu tiên cô bước chân vào đây, căn phòng quả thật rất có phong cách. Lộ Ôn Nhiên ngồi trên ghế xoay, sắc mặt không để lộ cảm xúc. Sau khi Vũ Y Bối đi vào, anh ta trực tiếp nói thẳng vấn đề không chút e dè. Cô Vương, chúng tôi đã họp bàn về dự án khu nghỉ dưỡng Lam Sơn với quản vụ, và hiện tại cũng đã đi đến thỏa thuận cụ thể. Trong vòng 5 phút, cô có thể thuyết phục tôi từ bỏ một công ty có thực lực mạnh hơn Hoa Thịnh rất nhiều hay không? Vũ Y Bối đi lên trước, đặt tập tài liệu lên bàn Lộ Ôn Nhiên. Anh ta lướt mắt qua. Cô định nói với tôi cái này? Vẻ coi thường hiện rõ trên mặt. Vũ Y Bối từ lâu đã nghe nói người đàn ông này là một kẻ không thèm để mắt tới bất cứ ai. Một khi anh ta đã không muốn thì đừng hòng có ai thay đổi được suy nghĩ của anh ta. Phó giám đốc của anh từng khen môi trường làm việc ở Hoa Thịnh rất tốt. Tôi tin giám đốc Lộ cũng biết rõ. Lộ Ôn Nhiên thay đổi sắc mặt, thấy Vũ Y Bối cười rất tự tin. Đây là lần đầu tiên có một cô gái đối diện với anh ta bằng thái độ thản nhiên đến vậy. Dù anh ta tỏ ra cương quyết tự cự tuyệt cũng không khiến cô dao động. Lộ Ôn Nhiên nhếch mép. Vũ Y Bối vẫn nhìn anh ta, nói tiếp. Tuy Hoa Thịnh chỉ là một công ty nhỏ, nhưng cũng đã thành lập được một thời gian dài. Mấy năm gần đây, tách biệt khỏi tổng công ty, nhưng nhân viên chúng tôi vẫn bám trụ ở công ty không rời. Cô muốn nói gì? Giám đốc Lộ là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ Hoa Thịnh là một nơi làm việc không tồi. Nhân viên lâu năm ở đó nhất định có cảm tình với công ty. Vũ Y Bối không rời mắt khỏi anh ta. Cô hiểu rõ, nói về kế hoạch, về phương án hợp tác, nhất định không thể thắng được quản vụ. Nhưng cô mỉm cười. Đặc biệt là cô Giang. Ánh mắt Lộ Ôn Nhiên đột nhiên sắc bén, tay đặt trên bàn. Rõ ràng tâm trạng của anh ta lúc này không tốt. Không có ai nói cho cô biết tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp sao? Vũ Y Bối rất bình thản. Giám đốc Lộ bí mật kết hôn nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không muốn cho người khác biết bà xã của mình là ai phải không? Cô vẫn còn muốn tiếp tục chơi. Ánh mắt nhìn Lộ Ôn Nhiên không hề sợ hãi. Lộ Ôn Nhiên trầm mặc thật lâu rồi bật cười. Để Hướng Vũ Hằng tích thân tới đây nói chuyện với tôi. Vũ Y Bối thở phào. Cảm ơn giám đốc Lộ đã cho Hoa Thịnh cơ hội này. Lộ Ôn Nhiên không đáp, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Không ngờ người phụ nữ này lại can đảm đến vậy. Vũ Y Bối thông thả rời khỏi phòng làm việc của Lộ Ôn Nhiên. Khi cô đứng bên cửa kính của Hoa Thịnh để nhìn Trần Tử Hàn đến đón Giang Ỷ Phi, nhiều lần cô thấy không phải xe của Trần Tử Hàn mà là một chiếc xe sang trọng màu đen bóng, tỏa ra khí chất uy nghiêm đặc biệt. Chiếc xe đó cũng từng được nhìn thấy ở một nơi khác, chính là xe của Lộ Ôn Nhiên. Cả thành phố này chỉ có một chiếc. Tin đồn truyền tay nhau rằng Lộ Ôn Nhiên rất ít có quan hệ qua lại với phụ nữ, xưa nay đều không dính dáng gì tới những vụ tai tiếng. Tuy nhiên, vài năm trước, anh ta từng có một trận đại chiến với gia đình. Nghe đâu, bố mẹ anh ta còn tuyên bố từ mặt anh ta. Thời điểm đó cũng là lúc Hoàng Quang đang ở trong tình hình khó khăn. Sự việc đó đủ khiến vị trí của Hoàng Quang bấp bênh. Dựa vào gia thế như vậy, nhưng cũng chỉ vì chuyện hôn nhân mà chấm dứt. Có một vài người đàn ông trong mắt người khác, khuyết điểm của anh ta chính là cả đời yêu một người con gái mà không hề dao động. Cũng thật tình cờ, một lần Vũ Y Bối bắt gặp Lộ Ôn Nhiên tự mình lái xe. đến một đầu ngõ nhỏ thì mất hút. Sau khi tan ca, Giang Ý Phi cũng đi về phía con ngõ đó. Một người đàn ông thành đạt có thể dễ dàng để cho người phụ nữ của mình đi làm việc nơi khác. Hơn nữa, không hề quấy rầy mà còn tự mình lái xe đến đón. Cẩn thận không để người khác phát hiện. Rõ ràng là anh ta rất quan tâm tới người con gái đó. Điều này chứng tỏ cô gái kia chính là điểm yếu của Lộ Ung Diên. Vũ Yêu Bối đứng trong thang máy, cười chua chát. Một tình yêu cảm động như vậy mà cô cũng nỡ lợi dụng để đạt được lợi ích của bản thân ư? Chỉ cần có cơ hội, cô đều sẵn sàng. Con người của cô quả nhiên rất đáng ghét. Dù đã đạt được mục đích mà dằn vặt bản thân, không phải là vì cô áy náy với người khác, mà là cô tự căm ghét chính mình. Lúc Trần Tử Hàn tới văn phòng, đúng lúc thấy Lộ Ung Diên ném tập tài liệu sang một bên. Gọi điện cho Thân Thiệu An, xin lỗi anh ta, nói tôi sẽ hợp tác với người khác. Trần Tử Hàn hoài nghi nhìn Lộ Ung Diên. Anh xác định là muốn em gọi. Lộ Ung Diên chợt nghĩ tới điều gì đó. Bỏ đi, tôi bảo người khác gọi. Nói rồi anh ta bật cười. Hôm nay tôi bị một người phụ nữ uy hiếp, thật là... Cảm giác thích chứ? Tôi thích phụ nữ can đảm. Trần Tử Hàn hừ lạnh. Có mà anh đang hứng chí trong đầu, suy nghĩ xem về nhà làm thế nào để khoe công trạng thì có. Về điểm này, làm việc với Lộ Ôn Diên nhiều năm, Trần Tử Hàn có thể nhìn rõ mồn một. Lộ Ôn Diên không phản bác, anh ta chỉ thầm nghĩ. Về nhà sẽ cố xị mặt ra mà nói mình đã thua lỗ nhiều thế nào cho Hoa Thịnh. Tất cả đều là vì nể mặt Giang Ỷ Phi. Anh rất muốn hưởng thụ sự dịu dàng của bà xã, cảm thấy cuộc sống như vậy thật hoàn hảo. Trần Tử Hàn nhặt bản kế hoạch từ dưới sàn nhà lên, hàng lông mày nhíu lại. Lộ Ôn Diên trông thấy biểu hiện của Trần Tử Hàn như vậy, bấy giờ mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Kế hoạch này cậu đích thân xem đi, cứ để vậy chắc chắn không ổn. Nên làm thế nào cậu tự biết, đừng có để mọi thứ hỏng bét. Lam Sơn là dự án quan trọng nhất nửa năm tới đây. Em biết rồi, chi tiết cụ thể anh tự đi thương thảo hay là... Lộ Ôn Diên chưa cảm thấy có gì kỳ lạ. Cậu có vẻ hứng thú với dự án này nhỉ? Vậy anh tự đi đi. Trần Tử Hàn buông bản kế hoạch xuống, xoay người đi ra phía cửa. Lộ Ôn Diên quan sát anh, mãi đến lúc thấy Trần Tử Hàn ra tới cửa rồi mới gọi lại. Cậu còn nóng nảy hơn cả ông chủ như tôi cơ đấy. Trần Tử Hàn quay đầu lại, anh ta nói tiếp. Giao chuyện cậu đang phụ trách cho giám đốc U, cậu qua nhận vụ này. Trần Tử Hàn gật đầu. Lộ Ôn Diên bật cười. Cái cô Vương kia còn khiến tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu. Cũng là gan lì ngồi đợi. Mặc dù anh ta đã đóng cửa tiễn khách, dáng vẻ ngồi đợi một mình cam chịu ấy lại khiến người khác lần đầu nhìn thấy đã có thể cảm nhận được hoài bão trong lòng anh lớn thế nào. Trần Tử Hàn khi ấy đã khiến cho Lộ Ôn Diên nổi lên kích động, muốn lôi kéo người về phe mình. Nhiều năm qua, năng lực của Trần Tử Hàn quả nhiên đã chứng minh mắt nhìn người của Lộ Ôn Diên quả không tầm thường. Hóa ra hồi ức của anh còn có cả em nữa cơ đấy. Trần Tử Hàn cười hờ hững. Em ra ngoài đây. Lộ Ôn Diên gật đầu. Sau khi hướng Vũ Hằng từ Hoàng Quan đàm phán trở về, nhân viên trong công ty ai nấy đều rất phấn khởi. Có thể hợp tác với Hoàng Quan đồng nghĩa với việc Hoa Thịnh đã bước lên một nấc thang mới. Nếu như dự án này hoàn thành tốt, tương lai của Hoa Thịnh chắc chắn sẽ đầy hứa hẹn. Chỉ có điều, Hướng Vũ Hằng lại chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về văn phòng của mình trước ánh mắt đang căng tràn hào hứng của mọi người. Nhận thấy thần sắc của Hướng Vũ Hằng khác lạ, Vũ Y Bối liền đi theo anh ta vào phòng làm việc. Cô đứng ở cửa gõ hai tiếng lên cánh cửa. Anh có vẻ hoàn toàn không mấy hứng thú với lần hợp tác này với Hoàng Quang nhỉ? Hướng Vũ Hằng ủ dột, hai tay bắt chéo sau lưng, phần trán câu lại. Bố tôi từng nói, Tôi rời khỏi bố chỉ được chừng 2-3 năm, rồi sẽ nhất định phải quay lại về cầu cạnh bố. Lúc ấy, tôi còn tràn ngập tự tin mà cười nhạt với những lời ấy. Còn bây giờ, năm xưa khi anh mới về nước, hiệp định giữa anh và bố chính là ông giao một công ty con cho anh quản lý, nhưng phương thức hoạt động thế nào là do anh quyết định. Vũ Y Bối lặng lẽ nhìn hướng Vũ Hằng, khẽ cắn môi. Hướng Vũ Hằng ngay từ đầu đã biết thân phận của Giang ỷ phi, nhưng anh không cho phép bản thân dùng một người phụ nữ làm con bài. Điều này thực ra cũng là một phần tính cách kiên quyết của anh. Cho dù sự kiên trì ấy không thể giúp anh đi một con đường thông suốt trong xã hội này, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh rằng anh đã sai. Anh như vậy khiến tôi cảm thấy kính nể. Vũ Y Bối khẽ cười, nụ cười vô cùng điềm tĩnh. Không phải là đang chăm chọc tôi đấy chứ? Hướng Vũ Hằng nheo mắt. Về chuyện này, quả thật là anh có phần không thoải mái lắm, nhưng cũng không đến mức khiến anh phải sinh lòng hoài nghi đối với mọi người xung quanh. Mỗi người đều có một quan điểm riêng về cuộc sống. Tôi rất nghiêm túc, phần lớn mọi người đều phải thay đổi để thích ứng với xã hội này, tìm được con đường sinh tồn về bản thân. Nhưng tôi còn kính nể anh hơn là bởi vì anh là một con người kiên trì, không bao giờ chịu từ bỏ, kể cả khi đối mặt với khó khăn. Y Bối lắc đầu. Chỉ có điều tôi không làm được như vậy. Hướng Vũ Hằng nhìn cô hồi lâu. Dự án Lam Sơn kia cô đảm nhận. Cái gì? Cô giúp công ty chiếm được hợp đồng đó thì đương nhiên phải để cô phụ trách rồi. Chẳng lẽ cô sợ không đảm đương nổi? Xem ra nếu muốn chứng minh năng lực bản thân thì tôi phải tiếp nhận thôi. Vũ Y Bối cố ý thở dài. Cô biết đây mới là lúc thể hiện mình. Vũ Y Bối cùng tổ dự án tới Lam Sơn thăm dò tình hình. Trước là để hiểu rõ địa hình Lam Sơn, sau là để tìm ra một phương án khả thi có thể áp dụng được với nơi này. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, Y Bối mới hiểu ra nụ cười khinh thường của Lộ Ôn Diên không phải không có cơ sở. Bản kế hoạch của cô và Hướng Vũ Hằng đúng là thiếu cơ sở thực tế. Lam Sơn rất rộng, điểm đặc biệt nhất là nằm trên một ngọn núi. Đường cao tốc tự như một con rắn khổng lồ quấn quanh chân núi, bốn phía đều phủ cây cối xanh tươi. Vào trong Lam Sơn rồi mới cảm thấy con người tách biệt hẳn với chốn vùng hoa náo nhiệt. Bầu không khí trong lành mát mẻ, có thể tưởng tượng ra cảnh sắc trên đỉnh Lam Sơn kiều diễm đến thế nào. Đường không quá dốc nhưng xe chạy lên vẫn khá chậm. Lúc đi được một đoạn khá xa, hai bên cây cối càng lúc càng thưa thớt, có thể nhìn thấy rõ cả những lùm hoa dại. Những cây hoa thân dây leo màu hồng phấn lan rộng trên sườn núi, từng mảng lá xanh um tươi tốt. Cúc vàng lại mọc đơn độc từng khóm, khác hẳn với loài hoa mày hồng kia. Từ trong xe nhìn ra bên ngoài, có thể thấy một thảm cỏ mênh mông như mạ non. Ngọn cây vì gió đung đưa như đang không ngừng lắc đầu. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài loại cây dài không tên. Phong cảnh trước mắt hoàn toàn chưa chịu bất kỳ sự tác động nào của bàn tay con người, giống như một vật báu được cất giữ cẩn thận. Nếu là cô, nhất định cô cũng mong muốn được tới nơi này, hòa vào thiên nhiên gần gũi, không cần bất cứ ai dẫn dắt, giới thiệu. Làm vậy lại có cảm giác thiếu tôn trọng khung cảnh mỹ lệ này. Xe dừng lại trên đỉnh núi Lam Sơn. Điều khiến Vũ Y Bối mừng rỡ nhất chính là ở nơi này vẫn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, hoàn toàn chưa bị khai thác. Khắp nơi đều là những tảng đá phủ đầy rêu xanh, cây cối mọc chen chúc tự nhiên. Trên đỉnh núi còn có một căn nhà nhỏ làm nơi nghỉ chân. Căn nhà này do Hoàng Quang xây dựng, cử người tới đây chăm nom, ngăn chặn sự khai phá trước khi họ đưa ra phương án cuối cùng về khu nghỉ dưỡng. Xuống xe, Vũ Y Bối quan sát cảnh vật xung quanh. Đúng là một món bảo bối của thiên nhiên. Nếu cô được lựa chọn, cô sẽ cứ để nó nguyên vẹn như vậy. đây chính là một thiết kế hoàn mỹ nhất rồi, thật đáng tiếc. Mọi người đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, có phần sơ sài nhưng cũng đành chấp nhận. Chỉ có Vĩ Bối là suy nghĩ tới chuyện khác. Con đường này chạy xe đến để du ngoạn thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng vận chuyển nguyên vật liệu thì chắc chắn sẽ tổn hao rất nhiều nhân lực và chi phí. Hơn nữa, thời gian cũng không đảm bảo. Cô không rõ Hoàng Quan cần một phương án như thế nào, nhưng căn cứ vào tính cách Lộ Ung Nhiên mà nói, nếu như không đáp ứng được yêu cầu của anh ta, kiểu gì anh ta cũng sẽ chọn đối tác khác. Hiện tại công ty cô chỉ là đang nắm giữ một cơ hội mà thôi. Vĩ Bối ngồi trong chòi nghỉ chân, đăm chiêu suy nghĩ. Làm việc nhiều năm rồi, thực ra cô vẫn chưa từng tham gia vào những việc thế này. Vì sao cô lại không từ chối Hướng Vũ Hằng? Bản thân cô cũng không rõ. Có lẽ là vì muốn thách thức bản thân một lần chăng? Thôi thì cứ cố gắng hết sức là được rồi. Cô không thích cứ bó buộc bản thân mãi. Tuy nhiên, vấn đề thật sự nan giải. Cho dù đưa ra được phương án tính thuyết phục cao với Lộ Ôn Nhiên, nhưng việc vận chuyển nguyên vật liệu thì không dễ dàng giải quyết ổn thỏa, có thể sẽ phải kéo dài thời gian. Y Bối thuận tay giúp một cọng cỏ bỏ vào trong miệng. Lúc nhận được điện thoại của Lương Nguyệt, cô vẫn còn chưa nghĩ ra được ý tưởng nào. Hợp lớp nhất định phải tới đấy. Lương Nguyệt vừa mở miệng đã nhả ra một câu mệnh lệnh. Lần này hợp mặt khác mọi lần, mọi người tham gia rất đông đủ. Cuối tuần này đi Nông Gia Lạc một ngày một đêm, thế nào, thích không? Chú thích: Nông Gia Lạc, những khu nông trang có hình thức du lịch nghỉ ngơi. Hết chú thích. Cậu đúng là rối tinh, rối mù. Đã bắt người ta nhất định phải tới rồi mà cuối cùng còn hỏi một câu ra vẻ tôn trọng nhân quyền lắm không bằng. Và ý cậu là sẽ tới đúng không? Tớ biết mà, tớ đợi cậu. Lương Nguyệt không cho cô có cơ hội lên tiếng. Vừa nói xong, cô đã lập tức dập máy. Vĩ Bối bất lực nhìn di động tắt ngấm. Cô bạn này đúng thật là... Cô lắc đầu, đứng dậy quay về căn nhà nhỏ để bàn bạc một vài chi tiết với mọi người trong tổ dự án. Trước mắt cứ quan sát kỳ thi hình ở đây đã, sau đó sẽ dựa vào tình trạng đất đai mà quyết định nên xây dựng kiểu phòng nghỉ như thế nào. Những chuyên gia về mảng này ở lại Lam Sơn, còn Vĩ Bối không quen với nơi này nên một mình quay về thành phố trước, tuần sau sẽ lại tới. Cô vừa xuống núi thì bắt gặp một chiếc xe chạy ngược hướng. Chiếc xe ấy cứ thế lướt qua cô, giống như một quãng đời đã trôi qua của họ. Cuối tuần, Vĩ Bối vẫn tới địa điểm mà Lương Nguyệt đã nói. Mọi người và cả Lương Nguyệt đều có người đi cùng, chỉ có cô là vẫn một mình. Cả lớp tụ tập tại một địa điểm, sau đó mới lên xe du lịch đi tới Nông Gia Lạc. Gần đến giờ xuất phát, mọi người đã tới khá đông đủ. Nhiều người bắt chuyện với cô, hỏi thăm tình hình công việc và cuộc sống. Cô cũng đã quen rồi. Kiểu gì cũng có những câu hỏi như: cậu làm việc ở đâu? Lấy chồng chưa? Nếu ai đó đã kết hôn rồi thì nhất định sẽ bị hỏi: có con chưa? Trai hay gái? Cô vẫn trả lời rất bình thản. Cũng may là trước khi đi, Vĩ Bối đã sớm có chuẩn bị. Cô lôi kéo Uông Thiển Ngữ cùng đi với mình, tránh tình trạng cô phải cô độc ngồi một mình. Vừa nhìn thấy Uông Thiển Ngữ xuất hiện, Vĩ Bối liền kéo cô ấy trước mặt Lương Nguyệt. Đây là người tớ đã từng kể với cậu, bạn tốt của tớ, Uông Thiển Ngữ. Lương Nguyệt và Uông Thiển Ngữ cùng quan sát đối phương rồi chào hỏi nhau. Lương Nguyệt cầm lấy tay Uông Thiển Ngữ nói: cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé bốc đồng này. Tớ bốc đồng lúc nào? Vĩ Bối bĩu môi. Trong khi ba người các cô đang trò chuyện sôi nổi thì đột nhiên ai đó kêu lên: Hướng Thần đến rồi đấy à, Trường Tử Hàng đâu, sao không đi cùng cậu? Vĩ Bối nhếch môi, cố ý nói lớn tiếng để cho cô nghe thấy chứ gì. Năm xưa, hình như trong lớp còn có một nhóm là Hướng Thần Đảng, suốt ngày xung xoe bên cạnh Hướng Thần, ủng hộ Trần Tử Hàn chia tay cô để đến với Hướng Thần. Hướng Thần còn chưa kịp trả lời thì Nam Chính cũng xuất hiện. Xin lỗi mọi người, bận chút việc nên đến muộn. Trần Tử Hàn nói với giọng áy náy. Đông đủ rồi, tất cả cùng lên xe. Vũ Y Bối và Uông Thiển Ngữ ngồi cùng nhau. Trần Tử Hàn ngồi ghế phía sau các cô. Vũ Y Bối chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại hết sức chăm chú nghe Trần Tử Hàn và Hướng Thần nói chuyện với nhau. Hai người họ nói rất nhiều vấn đề xa lạ với cô, giống như chưa từng có liên quan gì tới cô cả. Cô biết Hướng Thần cố ý, nhưng khi nghe thấy vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy đau xót. Vị trí bỏ trống sau khi cô rời đi đã có một người thay thế. Uông Thiển Ngữ khẽ lay tay cô. Y Bối quay sang mỉm cười để cô ấy yên tâm. Đến Nông Gia Lạc, dù ở đây có phần hơi lộn xộn, nhưng mọi người vẫn rất hào hứng. Vừa xuống xe đã có người gào đói, vội vàng để dùng cồn nướng thịt ra, bắt đầu nấu ăn. Vũ Y Bối đứng một bên nhìn mọi người bận rộn. Chức danh lớp trưởng Trần Tử Hàn từ hồ đã đi sâu vào đầu mọi người, ai cũng tuân thủ sự chỉ huy của anh. Cô nhìn bóng dáng kia vô thức xoay người đi. Thịt đã tẩm gia vị, bếp nướng cũng nhóm lửa xong. Mọi người lấy đồ ăn ra cho lên vị nướng. Lương Nguyệt liếc về phía bếp. Nướng thế kia thì bao giờ mới được ăn? Nướng xong thì cũng chết đói cả với nhau rồi, sao không bỏ tất cả vào nướng cùng lúc đi? Đề nghị không tồi. Ai đó lên tiếng hưởng ứng, bắt đầu tìm củi chất thành một đống lớn. Vũ Y Bối kéo Uông Thiển Ngữ tới bên cạnh bếp lửa mà Lương Nguyệt vừa mới nhóm xong, sau đó lấy đồ ăn cùng nhau nướng. Vũ Y Bối cầm lấy một cái đùi gà dày thịt, ngồi nướng thịt thế này khiến trong lòng cô dễ chịu đôi chút. Lửa khá lớn, cô lùi lại đằng sau theo quán tính. Những đốm lửa li ti bắn tung tóe khiến tay cô khẽ rung lên. Đùi gà trong tay rơi xuống đất. Cô nhìn vào nó, đột nhiên cảm thấy bực bội. Uông Thiển Ngữ thấy cô chợt ngây người, đang định kéo cô lại an ủi một chút. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã có một người khác xuất hiện trước mặt Y Bối. Cho em. Vũ Y Bối ngẩng đầu, trông thấy gương mặt quen thuộc. Trên tay anh là một cái đùi gà đã nướng xong. Mọi người đều nhìn về phía hai người họ. Cô đẩy anh ra. Giờ em không muốn ăn nữa. Nếu hiện tại chỉ có một mình, cô nhất định sẽ khóc lớn một trận. Khóc vì miếng đùi gà kia rơi, cô không thể ăn. Một câu nói trong hồi ức thỉnh thoảng đầy vang vọng bên tai cô. Em muốn cái gì, anh cũng sẽ mang về cho em. Mọi người đều là người thông minh, chỉ lặng im nhìn. Cho dù trong lòng có bao nhiêu liên tưởng, cũng sẽ không ai đi hỏi đương sự. Màn đêm phủ xuống, Y Bối đứng giữa khoảng đất trống bên ngoài gian nhà, ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Uông Thiển Ngữ đi tới bên cạnh cô, vai sống vai, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía trước. Y Bối, Uông Thiển Ngữ khẽ gọi. Có chuyện này tôi vẫn luôn giấu cậu. Chuyện gì? Anh ấy từng đi tìm cậu. Uông Thiển Ngữ ngừng một chút, quan sát sắc mặt của Y Bối. Cái đêm cậu khóc lóc chạy tới nhà tớ, anh ấy đã tới tìm cậu. Cô lặng im nhìn Uông Thiển Ngữ không lên tiếng. Uông Thiển Ngữ thở dài. Khi ấy thấy cậu quá đau khổ, tớ nghĩ cho dù anh ấy có tìm cậu về thì sao chứ. Nếu người con trai này khiến cậu sống khổ sở như vậy, thì hai người làm sao có thể tiếp tục ở bên nhau được nữa. Vì thế tớ đã không nói cho anh ấy biết. Lúc ấy cậu đang ở trong nhà tớ. Uông Thiển Ngữ dừng lại, không nói tiếp việc Trần Tử Hàn cũng đoán được Y Bối ở đó. Y Bối mím môi, nhưng nghe xong cũng chỉ khẽ cười. Nói thật đi, có phải cậu cảm thấy chúng tớ không hợp nhau hay không? Uông Thiển Ngữ im lặng. Y Bối ngày ấy ngây thơ, đáng yêu. Một cô gái như vậy, thật sự cần một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng hết lòng. Vĩnh viễn, không được để cô ấy rơi lệ, không được khiến cô ấy bị tổn thương. Nhưng Trần Tử Hàn lúc đó không có khả năng ấy. Hơn nữa, Y Bối cũng không phải là một cô gái hiểu lòng người khác. Nếu như đánh giá hai người họ có hợp nhau hay không, chỉ có thể nói rằng thời điểm ấy họ không hợp nhau. Cậu đã làm đúng. Phước Y Bối dựa vào vai Uông Thiển Ngữ. Năm đó, cô và Trần Tử Hàn đã đi tới đường cùng. Cho dù có gặp mặt thì cũng chỉ mang lại đau khổ cho nhau mà thôi. Đứng trên tầng 2 nhìn xuống dưới, Hướng Thần quay đầu lại nói với người phía sau: "Vì sao không giải thích?" Trần Tử Hàn trầm mặt đứng đó, không trả lời, cũng không bỏ đi. "Thực ra tớ muốn biết, cậu có từng hối hận hay không?" Anh liếc nhìn cô. "Không, anh chưa từng hối hận, chỉ cảm thấy thật tiếc nuối." 从你眼中滑落的泪，伤心欲绝，混乱中有种热泪烧伤的错觉，昏昏的地平线，隔断幸福喜悦，相爱已经幻灭，依然记得从你眼中滑落的泪，伤心欲绝，混乱中有种热泪烧伤的错觉，昏昏的地平线，隔断幸福喜悦，相爱已经幻灭。